Thẩm Dật Thu vẫn uống kèm với nước cam lạnh. Ông cũng muốn có, với ý chí hào hùng này, ông về nhà đến trước mặt Thẩm Dật Thu. Lại trở về trạng thái nhỏ giọng, dưới sự khẩn cầu nhiều lần của ông, Thẩm Dật Thu mới miễn cưỡng quyết định. Thôi được, nhưng tối nay anh ăn ít một chút. Tính cả hôm nay, chúng ta đã ăn 3 lần rồi. Một tuần ăn nhiều đồ chiên thế này, không tốt cho sức khỏe đâu. Được, ăn 3 lần, ông có à? Bà Tô muốn khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không nói được gì. Chỉ nghĩ tối nay nhất định phải ăn một bữa thật ngon. Thế là ông kéo Thẩm Dật Thu 9 giờ ra khỏi nhà. 9 giờ rưỡi đã đến cổng công viên nhỏ. Trên đường, Ba Tô đầy nhiệt huyết, nghĩ mình đến sớm như vậy, chắc chắn không phải xếp hàng. Dù có phải xếp hàng, cũng có thể đứng ở phía trước. Nhưng khi sắp đến cổng công viên nhỏ, ông nhìn thấy bên đó rất nhiều người, khiến Ba Tô ngạc nhiên. Còn nghĩ, ăn xiên que thôi, đâu cần đến sớm như vậy. Ba Tô và Thẩm Dật Thu đỗ xe gần công viên nhỏ, rồi đi bộ qua, chưa đến nơi, đã nghe thấy có người hỏi, là đến xếp hàng tiệm ăn di động Miểu Miểu sao? Đúng, vậy chú gì theo sau cháu? Bây giờ chú gì là cuối hàng, phía trước đều đang xếp hàng. Người xếp hàng nhìn Thẩm Dật Thu, lại nhìn Ba Tô, tiếp tục nói, gì? Hay là dì ra phía trước tìm chỗ ngồi một lúc đi. Còn nửa tiếng nữa chủ quán Tiểu Tôn mới đến. Dì đứng đây rất mệt. Để chú đứng đây là được. Ba Tô còn chưa kịp mở miệng, đã bị người trẻ tuổi sắp xếp chu đáo. Thẩm Dật Thu mỉm cười. Cảm ơn cháu. Bà quay đầu nhìn Ba Tô. Nghe thấy chưa? Anh đứng đây xếp hàng. Em ra phía trước đợi một lúc. Đối với lời chỉ bảo của Thẩm Dật Thu, Ba Tô đâu có chỗ phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng xếp hàng phía sau. Thẩm Dật Thu một mình đi về phía trước, đối mặt với việc thỉnh thoảng có người hỏi, có phải đến xếp hàng tiệm ăn di động Miểu Miểu không? Bà đều trả lời, đằng sau có người đang xếp hàng. Tôi lớn tuổi rồi, đứng không nổi, ra trước ngồi một lúc. Khi bà đi đến phía trước, nhìn qua đã thấy hai người quen, tổ hợp Hai Phóp và Abi vừa nhìn thấy Thẩm Dật Thu, lập tức chào hỏi, dì Thẩm, dì đến rồi à? À, bà đánh giá hàng người một chút, không nhịn được nói, hai cháu xếp khá phía trước đấy. Em gái Hai Phóp ưỡn ngực, đương nhiên, bây giờ hai chúng cháu là người đầu tiên xếp hàng, không phải cháu khoe đâu. Bình thường chúng cháu luôn đứng đầu, phía sau còn có người hùa theo. Chỉ khi nào ông cụ kia không ở đây, các cô mới dễ dàng giành được vị trí đầu như vậy. Thẩm Dật Thu, vậy tôi đi lên trước đứng. Tổ hai người Hai Phóp Abi, dì ơi, tới tới tới, chúng cháu mua cho dì mấy sâu. Cách chương.